Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1120 Sương Mù Thôn trang 86. Chương 1120 Sương Mù Thôn trang 86, cái kia Tiểu Quân ở bay qua đi phía trước. Tiểu Dương thật cẩn thận mà đối quân Nam Đuốc nói: "Chờ lát nữa ngươi có thể giúp ta khống chế một chút bảo hộ hỏa diễm quả động vật sao?" Hắn không có cấp đông lạnh thương, cũng không có yêu tinh cánh, chỉ là dựa vào chính mình muốn được đến hỏa diễm quả đến phí thật lớn một phen công phu mới có thể thành công, cụ thể có thể hay không thành công hắn kỳ thật trong lòng không có yên lòng. Xem phía trước cái kia xà cùng kia chỉ con rết, hình thể như vậy đại, bình thường súng lục khả năng đều không thể xuyên thấu chúng nó xác ngoài, nếu dùng bom nói. Hắn cũng không thể xác định hay không có thể một lần liền nổ chết chúng nó, cho nên hắn lựa chọn giống quân Nam Đuốc xin giúp đỡ, nhưng hắn trong lòng là thấp thỏm. Hắn không biết quân Nam Đuốc rốt cuộc có nguyện ý hay không giúp chính mình, có thể à, quân Nam Đuốc khuôn mặt nơi tay điện quang chiếu hạ như cũ ôn hòa. Bất quá kế tiếp mấy cái buổi tối, không điểm phía trước thời gian, người phụ trách gác đêm, thế nào? Thấy quân Nam Đuốc cư nhiên đồng ý hỗ trợ, Tiểu Dương đương nhiên là thập phần sảng khoái mà đáp ứng rồi quân Nam Đuốc điều kiện, cứ như vậy. Tiểu Dương cũng thuận lợi mà được đến chính mình đệ nhất viên hỏa diễm quả, kế tiếp mấy cái giờ. Bọn họ vẫn luôn đang xem không đến cuối đồng ruộng trên không nơi nơi phi. Tìm kiếm mặt khác hỏa diễm quả thân ảnh, tuy rằng không rõ ràng lắm hay không lặp lại tìm được quá. Cùng viên hỏa diễm quả. Nhưng lấy bọn họ phát hiện số lượng tới xem, là không đủ 7 cái người chơi yêu cầu số lượng, đương nhiên. Đây là thành lập ở hỏa diễm quả tháo xuống lúc sau sẽ không thực mau liền kết ra tân một đám trái. Cây dưới tình huống, nhưng rốt cuộc có thể hay không trong thời gian ngắn kết tân quả. Ai cũng không biết, bọn họ không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở gỡ xuống trái cây rễ cây bàng quan. Sát gỡ xuống trái cây lúc sau. Bảo hộ động vật sẽ trở nên cực có công kích tính. Bọn họ chỉ cần tiến vào nên động vật địa bàn phạm vi, liền sẽ lại lần nữa bị công kích, hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Mà bọn họ căn bản không rõ ràng lắm muốn ở chỗ này thủ nhiều lâu mới có thể chờ đến một đáp án, cho nên, ở không xác định trái cây hay không sẽ thực mau sinh trưởng dưới tình huống. Lấy trước mắt trái cây số lượng tới xem. Bọn họ không thể đem tin tức này nói cho mặt khác 4 cái người chơi, đối với kết quả này. 3 cái người chơi đều không có quá nhiều tỏ vẻ. Sinh tồn trò chơi vốn chính là mang theo tính tàn khốc chất. Không có cách nào bảo toàn chính mình dưới tình huống. Căn bản không có có dư tâm lực đi đồng tình người khác, huống chi lúc trước là kia 4 người lựa chọn lưu tại bà cố nội nơi đó. Hiện tại kết quả này cũng là chính bọn họ lựa chọn tạo thành, ở Tiểu Dương nói chính mình bạch câu một cái chớp mắt. Làm lạnh thời gian kết thúc thời điểm, 3 người liền cùng nhau thuấn di về tới thôn trưởng trong nhà, bọn họ lựa chọn trực tiếp xuất hiện ở thôn trưởng phòng, hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. Thời gian này bất luận thôn trưởng ở nơi nào, đều đã là dị biến trạng thái. Liền tính bọn họ đột nhiên xuất hiện ở thôn trưởng trước mặt, cũng không có quan hệ, dù sao thôn trưởng ban ngày sẽ không nhớ rõ, 3 người đứng ở thôn trưởng phòng. Dẫn đầu đánh giá một chút trong phòng tình huống, xác định thôn trưởng cùng cái kia tiểu hài tử đều không ở trong phòng. Lúc này mới mở ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra cái kia dương nhỏ, quân Nam Đuốc từ trong túi lấy ra một phen tiểu xảo chìa khóa. Mở ra dương nhỏ khóa, mở ra dương nhỏ lúc sau. Hạ Tịch trong tay đèn pin chiếu đến trong dương, tam đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm trong dương đồ vật xem, đó là một khối mài rũa bóng loáng tấm bia đá, mặt trên có khắc Vĩnh Nhạc thôn 3 cái chữ to, tự thể thượng còn tô lên màu đỏ tươi sơn, nhan sắc phá lệ bắt mắt. Tấu chương xong, hết chương.